Chương 1372, 1372, lão công của ta là Minh Vương, 2. Ha! Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp một mặt khoa trương bộ dáng, Ninh Hoan Tâm hướng về phía nàng dịu dàng hạnh phúc cười một tiếng. Không sai, lão công của ta là Minh Vương đây là một kiện làm cho nàng cảm thấy rất là kiêu ngạo sự tình, không phải là bởi vì thân phận của Tưởng Lệ Hành, mà là bởi vì hắn yêu. Hoa hoa hoa, phát đạt Tưởng Lệ Hành, ngạch, ta nói là Minh Vương đại nhân có hay không tại có thể hay không mang ta đi nhìn xem cầu lại hà, phong đô thành đúng, còn có Tam Sinh Thạch. Nghe nói tại Tam Sinh Thạch bên trên có thể nhìn thấy mình túc thế nhân duyên không biết thuộc về ta một cái kia hắn ở đâu đâu. Tạ Ngọc Điệp lúc này so vừa rồi còn hưng phấn đâu. Mà một bên Hứa Trường An cũng bị Ninh Hoan Tâm ném ra quả bom nặng ký đập cho đầu váng mắt hoa Tưởng Lệ Hành thế mà không phải người bình thường hắn là minh giới Tần Nghĩa Vương cái này thế giới này thật sự huyền ảo sao. Lúc này Ninh Hoan Tâm bị Tạ Ngọc Điệp một trận oanh tạc, nàng chỉ có thể thở dài, A Hành hắn gần nhất đang bế quan. Các ngươi không gặp được hắn, lại nói minh giới có cái gì có thế tham quan a mặc dù Ninh Hoan Tâm cũng muốn đi xem nhìn không sao. Lúc này, Bạch Vô Thường lại đột nhiên mở miệng, kỳ thật cầu lại hà, phong đô thành, thậm chí là Tam Sinh Thạch, phổ thông quỷ hồn mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng là các ngươi có thể. Nói, Bạch Vô Thường chậm rãi từ trong ngực của mình móc ra một trương lệnh bài. Cái này là đại nhân minh vương lệnh, có cái này tấm lệnh bài. Các ngươi có thể tại toàn bộ địa phủ bất kỳ địa phương nào tùy ý xuất nhập, tham quan đương nhiên, các ngươi chỉ có thời gian một ngày, bởi vì Tạ tiểu thư hồn phách không nên rời đi nhục thân thời gian quá dài. Còn có Bạch Vô Thường lời còn chưa nói hết, đột nhiên, từ phía sau truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Ta nói tiểu bạch ta, ngươi tên phản đồ này, thế mà thừa dịp ta uống say chỉ có một người chạy tới lúc này, Hắc Vô Thường nện bước nhanh chân, một mặt nghiêm túc xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hắc Lao Ca, đã lâu không gặp A Ninh Hoan Tâm thấy được Hắc Vô Thường thân ảnh, lập tức mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ân, Hoan Tâm, một đoạn thời gian không gặp ngươi lại trở nên đẹp A nói, Hắc Vô Thường lập tức bước nhanh đi tới, đem Bạch Vô Thường kéo đến một bên, cùng hắn xì xào bàn tán tiểu bạch, nói xong làm cả một đời cộng tác đâu vì sao nhiệm vụ này người không mang theo ta bắt ra biểu thị rất thương tâm. Hắc Vô Thường một mặt lên án nhìn xem Bạch Vô Thường. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết hôm nay có chuyện gì phải làm, ta đang chờ tin tức, ngươi nhất định phải kéo ta đi uống rượu, còn đem điện thoại di động ta giấu đi, trách ta đi. Bạch Vô Thường một mặt mây trôi nước chảy, giọng điệu lạnh nhạt phản bác. Hắc Vô Thường, có loại chuyện này sao ân, có vẻ như là chuyện như vậy khụ khụ, cái kia vậy ngươi QNZ không có thế tự mình một người vụng trộm trở về, QNZ không cứ gọi ta a. Hắc Vô Thường cảm thấy thật đáng thương a, bắt ra như thế thông minh thần võ. Trung can nghĩa đảm thế mà bị đồng bạn từ bỏ. Ngươi say giống một con heo, ai kêu đến tỉnh ngươi. Bạch Vô Thường đã bất lực nhả ránh. Coi như, liền xem như dạng này Hắc Vô Thường còn muốn nói điều gì, Bạch Vô Thường đột nhiên khoát tay, liền đem trong tay mình Minh Vương khiến nhét vào Hắc Vô Thường trong tay. À, cho ngươi đi, ngươi mang theo Hứa tiên sinh cùng Tạ tiểu thư bốn phía xem một chút đi, ta cùng Hoan Tâm còn có chút việc mà muốn làm cái gì. Hắc Vô Thường còn không có kịp phản ứng. Bạch Vô Thường đã mang theo Ninh Hoan Tâm rời đi. Tiểu Điệp, Hứa đại ca các ngươi liền theo Hắc Lao ca đi, hắn rất đáng tin cậy. Ninh Hoan Tâm trước khi đi đặc biệt dặn dò một câu.